Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 112, thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên vấn đề. Trở lại phòng khách, lên cầm lấy cắt thư đao, tiện tay mở ra hàn, lấy ra Azinger, Stanton gửi tới thư, vị kia nổi danh đại thám tử tại trên thư viết đến. Người ý nghĩ cho chúng ta trợ giúp thật lớn, thỉnh cho phép ta trước tiên ở nơi này làm ra cảm tạ. Thu đến ngươi gửi tới thư về sau, chúng ta lập tức liền tổ chức nhân thủ loại bỏ một chút trọng điểm khu vực. Quả nhiên phát hiện tương ứng manh mối, không ít thường xuyên ẩn hiện tại phụ cận lại bị các cư dân nhớ lang thang động vật. Lần lượt đều không thấy, tại trong quá trình này, chúng ta còn chú ý tới một kiện chuyện thú vị, 4 năm trước cái kia lên liên hoàn án giết người bên trong. Đúng, mục tiêu là độc thân còn có một đứa bé kỹ nữ cái kia lên. Không ít ở tại hiện trường phát hiện án người chung quanh từng đề cập tới. Nhất có tình nghi cái kia người thiếu niên mặc dù quái gở, âm tàn, nhưng hắn đối động vật lại tương đương có yêu tâm. Nhất là một đầu hình thể khá lớn hắc cẩu, cái kia người thiếu niên chết bởi hắc bang sống mái với nhau về sau, mọi người xung quanh lại cũng chưa từng thấy qua con chó kia. Ta rất hiếu kỳ, nó hiện tại chủ nhân là ai? Là càng lâu trước đó, nào đó lên chưa phá liên hoàn án giết người hung thủ sao? Trở lên sự tình đều tại thứ 12 lên hung thủ án hiện trường đạt được nhất định chứng minh. Cũng phát huy then chốt tác dụng, nhường cảnh sát sơ bộ khóa chặt tình nghi người. Nếu như hết thảy thuận lợi, nghi phạm bị bắt về sau, chúng ta liền có thể thu hoạch được tuyệt đại bộ phận tiền thưởng. Bằng hữu của ta, ta tin tưởng nhớ kỹ ngươi cống hiến, sẽ không quên ngươi cái kia một phần. Azinger, Stanton tựa hồ có chút hoài nghi ta biết rồi, ác ma, chân tướng. Cho nên cố ý ám hiệu một ít chuyện. Lên để thư xuống, im ắng thầm nói, bất quá, phong thư này cũng làm cho hắn chân chính yên tâm. Chính thức phi phàm giả nhóm không có tìm sai đối tượng. Đầu kia ác ma cự khuyển nếu như không có đạt được mặt khác trợ giúp, bị bắt bị đánh chết là chuyện sớm hay muộn. Đến mức Azinger, Stanton suy đoán đối phương còn có vị chủ nhân sự tình. Lên khuyết thiếu đầy đủ chứng cứ xác nhận, chỉ có thể nói có nhất định xác suất. Tóm lại, nhiệm vụ của ta dừng ở đây. Tiếp xuống liền là trực đêm giả, đại phạt giả, máy móc chi tâm tiểu đội sự tình. Lên rút ra mới tinh trang giấy, cầm lấy tròn bụng bút máy, cho Azinger. Stanton trở về phong tràn ngập khiêm tốn ý vị thư, cũng đối với hắn này chút ít diệu ám chỉ bỏ mặc. Tựa như một vị chân chính phổ thông thám tử tư một dạng. Lại cắt cái người giấy, đi ra ngoài gửi tốt thư về sau, lên dạo bước đi vào công cộng xe ngựa chờ đợi điểm. Một thân thoải mái mà thầm nghĩ, tiếp xuống là có thể chờ lấy thu tiền. Leopard nói chính mình muốn liền nhìn 3 ngày Rose kỷ niệm dương. Ta phải chờ thứ 7 lại đi tìm hắn, thanh toán cuối cùng một bút khoản tiền. Hy vọng đến lúc đó xe đạp độc quyền đã xin xuống. Ai, Beckland độc quyền cục công việc hiệu suất tựa hồ vẫn luôn không cao. Flynn vừa rồi đã nghĩ kỳ an. Bài của hôm nay, tại phi phàm giả tụ hội không có cách nào tổ chức. Mua không được tương ứng vật phẩm dưới tình huống. Hắn đột nhiên không nhàn rỗi, ngắn ngủi lại không cần lại bận rộn. Buổi sáng đi crack câu lạc bộ, luyện súng, luyện phi phàm năng lực, cũng ở nơi đó dùng cơm trưa. Tiếp lấy tìm nhà hơi tốt gánh xiếc thú, quan sát hạ ma thuật sư biểu diễn, xem có thể hay không đạt được điểm linh cảm. Hắn móc ra mạ vàng đồng hồ quả quýt nhìn thoáng qua. Tâm tình không tệ leo lên công cộng xe ngựa. Houston khu, crack câu lạc bộ, bởi vì Glenn mỗi tuần ít nhất tới 2 lần. Cho nên các người hầu tất cả đều nhớ kỹ hắn. Không cần hắn tái xuất bày tỏ hội viên chứng minh cùng bạch xương chòm sao huy chương. Lúc này là thứ tư buổi sáng. Crack câu lạc bộ thành viên thì đại bộ phận thuộc về so sánh có địa vị giai cấp tư sản dân tộc. Xử lý lấy cố định có chút mỹ lệ công việc. Không phải chủ nhật, không phải nghỉ đông, không phải trà chiều thời gian. Rất khó chịu tới, rộng rãi sáng ngời phòng khách lộ ra đến mức dị thường vắng vẻ. Chỉ có nơi hẻo lánh bàn trà ghế sofa khu vực ngồi mấy cái như vậy người. Liếc mắt qua nơi đó, lên nhìn thấy vị người quen. Thế là đi lên tiếng chào hỏi. Ta Lưu, hôm nay thời tiết là như thế bổng. Ngươi hẳn là tại ngựa đua chàng. Vị kia người quen đúng là tại Mary phu nhân xin nhờ hạ giới thiệu. Hắn gia nhập câu lạc bộ quý tộc thuật cưỡi ngựa giáo sư Ta Lim. Đu mông, hắn từng trả lại Klein mang đến qua một chuyện làm ăn. Cái kia chính là bảo hộ mỗi ngày quan sát báo phóng viên Mai. Joseph đến, Kim Hoa Hồng, làm điều tra. Ta Lim nâng lên đầu, sờ một cái chính mình màu nâu ngắn tóc quan. Lộ ra nụ cười nói, tôn kính đại thám tử. Ngươi gần nhất đang bận rộn cái gì? Ta thật lâu không nhìn thấy ngươi. Đó là ngươi vài ngày không có tới câu lạc bộ. Lên cười ngồi xuống Ta Lim trên ghế salon bên cạnh. Tại nhóm cảnh sát nhóm điều tra cái kia lên liên hoàn án giết người. Mặc dù không nhất định có thể có thu hoạch, nhưng tiền thưởng đầy đủ mê người. Mà lại, cùng sở cảnh sát thành lập quan hệ tốt đẹp đối với chúng ta thám tử tư tới nói phi thường trọng. Yếu, trở lên đều là đang khoác lác. Ta chỉ là một cái bị triệu tập không đáng chú ý nhân vật. Hắn ở trong lòng tự mình điều khiển một câu. Ngồi tại phía sau bọn họ cái kia ghế sofa khu vực vài vị hội viên thì tại một vị hư hư thực thực. Cổ phiếu người đại diện nam sĩ dẫn dắt dưới. Thảo luận mới nhất Tây Bộ Đường Sắt cổ phiếu cùng Đông Ba Lầm vườn gieo trồng cổ phiếu. Đối lên trả lời, Ta Lim không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Ha ha cười nói, đây quả nhiên là đại thám tử bận rộn sự tình. Hàn huyên vài câu về sau, hắn dần dần tiến nhập một loại như có điều suy nghĩ trạng thái. Ngay tại lên dự định cáo từ đi dưới mặt đất sân tập bắn lúc, Ta Lim đột nhiên nhìn về phía hắn nói, Moriarty tiên sinh, ta có thể thỉnh giáo một chuyện không? Ngươi có khả năng thu trưng cầu ý kiến phí. Này đơn miễn phí, còn có, gọi ta Sylock là được rồi. Lên cười ha ha một tiếng nói, Ta Lim nhẹ nhàng gật đầu, do dự nói ra, ta có người bằng hữu, yêu người không nên yêu. Loại tình huống này nên xử lý như thế nào? Mặc dù ta vẫn cho rằng, hỏi thăm vấn đề tương tự lúc, ta có người bằng hữu, chẳng khác nào, chính ta. Nhưng Ta Lim cảm xúc nhan sắc nói rõ không phải bản thân hắn. Hắn thật khó khăn, nhưng không nhìn thấy chút nào thống khổ. Mở ra linh thị lên về sau hơi dựa vào. Hai tay giao ác nói, rất xin lỗi. Ta không phải bác sĩ tâm lý, cũng không phải tạp chí bên trên những cái kia thiện ở giải quyết tình cảm vấn đề chuyên gia. Ta, duy nhất đề nghị là, không cần phạm pháp, ha ha, đây là đùa giỡn. Đầu tiên, chúng ta muốn biết rõ ràng, không nên, là nguyên tại cái gì. Song phương gia đình ở giữa có cừu hận quan hệ. Ta Lim nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nói, không. Đây không phải Romeo cùng Juliet chuyện xưa. Nghe được đối phương trả lời, lên bên tai tựa hồ vang lên một hồi hư ảo nói nhỏ. Tác giả, Rose, Gustave. Tác giả, Rose, Gustave. Tác giả, Rose, Gustave. Hắn rung hạ đầu, đối toa lão gia tử một giọng nói thật có lỗi. Mỉm cười nói, Rose đại đế bộ tác phẩm này thực sự quá kinh điển. Vừa nhắc tới không nên tình yêu, ta liền sẽ nghĩ tới nó. Như vậy, đến tột cùng là vì cái gì không nên tại cùng một chỗ đâu? Ta Lim im lặng mấy giây nói, ta phải giữ bí mật. Thật có lỗi, coi như ta không hỏi qua. Giữ bí mật, đó là vị hết sức người có thân phận a. Yêu cùng giới, yêu có liên hệ máu mủ người. lên nhìn xuống tò mò mãnh liệt, buông tay nói, ta đây chỉ có thể lại cho một cái đề nghị. Nhìn nhiều xem Bạo Phong Sơn Trang tình yêu cùng ghen ghét những cảm tình này dư thừa dễ bán tiểu thuyết, ta lây mấp máy mấy miệng môi dưới, thở dài một tiếng nói, ai, chuyện này chỉ có thể là cuối cùng biện pháp. Trong mắt của ta, những cái kia dễ bán trong tiểu thuyết tình cảm đơn giản không giống như là phát sinh ở nhân loại bình thường ở giữa, ta cũng cảm thấy như vậy. Lên sâu đồng cảm phụ họa, cùng ta Lim nhìn nhau cười một tiếng về sau. Hắn đứng dậy đi tới dưới mặt đất sân tập bắn luyện súng luyện phi phàm năng lực. Nhanh đến buổi trưa, mới trở về lầu một, thẳng đến tiệc đứng sảnh. Lúc trước hắn đã chú ý tới, hôm nay hạn lượng cung ứng là rượu đỏ gan ngỗng nấu, cũng phối hợp có quả táo mảnh cùng ngâm vào mỡ bò bánh mì. Lấy tốt đồ ăn, lên bưng bàn ăn, hướng đi ta Lim ở cái bàn kia. Mà giờ này khắc này, nơi đó ngoại trừ ta Lim, còn có một vị khác hắn người quen, đồng dạng làm đảm bảo, giới thiệu hắn tiến vào câu lạc bộ ngoại khoa y sinh Alan Grills, vừa cất kỹ bàn ăn, còn không tới kịp ngồi xuống. Lên đột nhiên phát hiện vị kia nổi danh ngoại khoa y sinh cái ghế bên cạnh dựa vào căn quài trưởng. Alan, thế nào? Hắn quan tâm hỏi một câu. Thân cao gầy, tướng mạo lãnh đạm, mang theo phó kính mắt gọng vàng, Alan vỗ nhẹ lên đùi phải nói. Không, không cần đề, đây thật là quá xui xẻo. Ta từ trên thang lầu té xuống, xuất hiện tương đối nghiêm trọng nứt xương, chỉ có thể đánh thạch cao làm cố định, thật sự là không đủ gặp may mắn a. Lên phụ họa thở dài, một cái, cũng cắt khối gan ngỗng, chám nước nhét vào trong miệng, cái kia vừa mới tiếp xúc liền sẽ hòa tan cảm giác nhường mỡ hương thơm không ngừng bên ngoài khuếch. Trương, kích thích mỗi một cái vị giác, ta đã không may mắn một đoạn thời gian rất dài. Alan nhấc tay đẩy hạ khung kính, thuận thế vuốt vuốt trán, hắn lập tức nhìn về phía lên. Lại nhìn một chút ta Lim, do dự hỏi, Moriarty tiên sinh, ngươi có hay không? Có hay không? Cái gì? Lên ngẩng đầu hỏi, Alan đè thấp tiếng nói, ngươi là một vị nổi tiếng đại thám tử, hẳn là có nhận biết không ít người a. Còn tốt, Lên không rõ đối phương có ý tứ gì qua loa một câu. Alan lại nhìn ta Lim liếc mắt, hít vào một hơi nói, ngươi có nhận biết giống nông thôn vô y người sao? Không, ta ý tứ, có chút bản lãnh bói toán người hoặc thần bí học kẻ yêu thích. Ta nghĩ, ta cảm thấy, ta gần nhất không may mắn qua không bình thường. Ta biết những cái kia khả năng rất lớn là giả, gạt người, nhưng đã tìm không thấy những biện pháp khác thoát khỏi không may. Ta thử qua đi giáo đường khẩn cầu, quyên tặng, tham gia lễ Misa, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng, có chút bản lãnh bói toán người hoặc thần bí học kẻ yêu. Thích, ngươi phảng phất là đang nói ta. Lên suy tư nói, Alan, ngươi nói rõ chi tiết một chút, ngươi cũng gặp cái gì sự tình. Bên cạnh ta Lim cũng đi theo gật đầu, không cần lo lắng, ta mặc dù là tín đồ của Chúa, nhưng cũng không gạt bỏ thần bí học đồ vật. Alan buồn rầu giận dữ nói, rất nhiều chuyện, tỉ như, làm giải phẫu xuất hiện sai lầm, du lịch tàu ngộ hơi nước đoàn tàu sự cố, về nhà lại phát hiện tiến vào tiểu thâu, đi bệnh viện, kết quả ngã đi xuống cầu thang. Ngươi nói, có phải hay không là có ai tại nguyền rủa ta? Ân. Trước đó nghe Alan đề cập qua những chuyện tương tự, Flynn hơi hơi nhíu mày, làm một tên trước trực đêm già. Hắn rất dễ dàng liền từ dạng này miêu tả liên tưởng đến một kiện phong ấn vật. Vận rủi con rối, tương tự vật phẩm, hắn mở ra linh thị, nghiêm túc hỏi, Alan, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, tại những cái kia không may mắn sự tình liên tục đến trước. Ngươi hoặc là người nhà của ngươi, ân,